Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1621, chương 1622, cuồng mãng chi tai. Thanh thủy thành cung điện phía dưới, có một thầm nghĩ, bình thường nhìn qua, chính là mấy khối không thể bình thường hơn gạch xanh đang đắp. Nhưng là vạch trần gạch xanh. Chính là một cái một người chiều rộng cái động khẩu. Diệp Lăng theo Mộ Dung Vấn Thiên đi vào cái động khẩu bên trong, mà sau hóp lưng lại như mèo theo cái này địa đạo vượt mức quy định chậm rãi đi tới. Diệp Lăng tinh thần lực cũng là lập tức tràn ngập ra, cuồn cuộn ba động tinh thần lực nhanh chóng hướng phía trước cuộn trào mãnh liệt bao trùm. Nhưng là vừa lúc đó, Diệp Lăng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, khuôn mặt kinh ngạc, tinh thần lực của hắn xem như là biêu hãn cường đại. Nhưng là chính là như đây, tinh thần lực của hắn, dĩ nhiên cũng chỉ bao trùm chính là 100 mét, cái này có chút khó tin. Ấn đạo lý mà nói, hiện nay Diệp Lăng cường độ sức mạnh tinh thần, coi như là bao trùm 10 ngọn thành trì cũng không từng chút một vấn đề a. Hắn thuế biến, thêm trên, lên, vốn là hung hãn tinh thần lực, làm cho Diệp Lăng hồi lâu cũng chưa dùng qua thần thông lôi sát. Triệt đầu triệt đuôi biến thành một cái đòn sát thủ. Đế quân, phía trước còn có khoảng 100 thước. Ta lúc đầu đột phá đến tiên đế, chính là đi tới cái kia 100 mét địa phương, nhưng sau đã bị đáng sợ kia cự mãng cho đả thương. Đi theo Diệp Lăng sau lưng Mộ Dung Vấn Thiên, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Lăng gật đầu, 100 mét, vậy thì thật là tốt, là địa đạo cuối địa phương. Thoạt nhìn, cái kia địa phương, phải là cái kia thần bí động phủ di tích tiến nhập địa phương. Người trước đi ra ngoài đi, ta nhất định sẽ đi bên trong xông vào một lần. Ngươi nếu như lưu lại, nếu như ta một cái không cẩn thận, ngươi ở đây vẫn lạc vào bên trong, vậy cũng liền được không bù mất. Diệp Lăng xoay người hướng Mộ Dung Vấn Thiên nói. Hắn luôn cảm thấy cái này động phủ di tích có chút không giống, luôn luôn chủng làm người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Mộ Dung Vấn Thiên thực lực quá yếu, một ngày thật xuất hiện chuyện gì, Diệp Lăng nếu như bảo hộ không vội, nếu là hắn ở treo đến bên trong, vậy cũng sẽ không tốt. Được, ta đây liền đi ra ngoài trước. Đế quân ngươi tất cả cẩn thận. Mộ Dung Vấn Thiên cũng là biết nhạy trọng, hắn thực lực của chính mình nhất quá là rõ ràng, liền chỉ là một cái cự mãng hắn cũng không đỡ nổi. Chớ đừng nhắc tới cùng Diệp Lăng đi tới thâm sử. Lập tức, Mộ Dung Vấn Thiên xoay người ly khai. Chỉ còn lại có Diệp Lăng một người còn hướng lấy bên trong chậm rãi đi tới. Chỉ bất quá, một lần này Diệp Lăng, trong cơ thể 9 đạo thần mạch hoàn toàn khai mở, từng cổ một như hồng thủy một dạng lực lượng ở không chỉ cổn động. Bên ngoài thân chỗ, đủ đủ 8 đạo long phượng bảo thể cũng là gào thét mà ra, đưa hắn hoàn toàn bao vây ở trong đó. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này thần bí động phủ di tích, đến cùng có thể mang cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Lập tức, Diệp Lăng tốc độ nhanh hơn, chính là khoảng 100 thước. Bất quá là trong một sát na, hắn liền trực tiếp xông qua. Khi hắn lao ra nhỏ hẹp chính gốc thời điểm, tức thì ngây ngẩn cả người. Ở trước mặt của hắn, một cái cự đại phàng phất là thành trì một dạng hùng vĩ vật kiến trúc đứng sừng ở Diệp Lăng trong mắt, bàng bạc đại khí, rộng lớn vô biên. Một cái cửa thành to lớn lên, dính tràn đầy bụi bặm, phàng phất không biết vượt qua dài hơn tuế nguyệt, đều đã mục thành cạn bã. Cái này liên miên vật kiến trúc cho Diệp Lăng cảm giác chính là một cái cổ xưa thành trì tọa lạc tại cái này đại địa chi lên. Xem ra cái này thật đúng là viễn cổ thời kỳ một cái đại năng cự đầu sao huyệt a. Diệp Lăng nhìn trước mắt cái này đáng sợ vật kiến trúc cảm thán nói, cái này thành trì bên trong có một loại đập vào mặt cổ lão tang thương khí tức nồng nặc vô cùng. Bất quá, Mộ Dung Vấn Thiên nói cự mãng đâu? Dựa theo Mộ Dung Vấn Thiên từng nói, cái kia cự mãng thực lực cũng không yếu, tối thiểu liền tam kiếp tiên đế cũng có thể buông lỏng trọng thương. Có thể thấy được rất kinh khủng. Bất quá, Diệp Lăng tinh thần lực bao trùm chung quanh của mình, vẫn chưa phát hiện có cái gì quỷ dị địa phương. Đừng nói gì đến hay là cự mãng. Chẳng lẽ, cái này cự mãng cũng là sinh ra linh trí? Chứng kiến thực lực của ta so với Mộ Dung Vấn Thiên mạnh mẽ nhiều lắm, liền trực tiếp ẩn giấu núp vào. Diệp Lăng lắc đầu, cũng không suy nghĩ tiếp, mà là sâu ra một hơi. Trong cơ thể tiên lực hoàn toàn sôi trào lên, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Ở loại tình huống này phía dưới, nhất định phải bảo trì 10 phần sức chiến đấu. Nếu không, một ngày xuất hiện cái gì cũng không thể dự đoán sự tình. Vậy chậm, Diệp Lăng chậm rãi đi tới cái kia phủ đầy bụi đã lâu trước cửa thành. Hai tay chậm rãi đẩy đi tới. Rát chi, một tiếng cửa phòng mở. Hai miếng đại môn bị Diệp Lăng cho chậm rãi đẩy mở. Cho bụi theo cửa mở ra không ngừng lăn xuống phía dưới. Có thể thấy được phủ đầy bụi tuế nguyệt lâu lắm qua lâu. Hiu, đang ở đại môn vừa mới mở ra một sát na kia, Diệp Lăng trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Nguyên lai ở chỗ này. Diệp Lăng lành lạnh cười, bàn tay như tia chớp trực tiếp đưa ra ngoài, mà sau gắt gao cầm cái kia hướng hắn vọt tới tên. Một cái cự mãng, một cái đáng sợ cự mãng. Trường ước chừng 100 mét, thân thể to so với một cái người lớn còn muốn lớn. Dùng răng sặc sỡ thân thể, phun ra nuốt vào lấy hôi thối tinh hồng xà tin. Ở cự mãng băng lãnh con người bên trong, không có nửa điểm cảm tình, có chỉ là vô tận hàn quang lạnh như băng. Tứ kiếp tột cùng tu vi, Diệp Lăng nhìn bị chính mình cầm chặt cự mãng tu vi trong lòng không khỏi tự chủ cả kinh. Trách không được có thể buông lỏng đem Mộ Dung Vấn Thiên đánh sụp đây. Cái này tứ kiếp tột cùng tu vi, đủ để quét ngang bất luận cái gì nhất tôn ngũ kiếp trở xuống cường giả. Dám xuất kích, cái kia nhất định phải chết. Lập tức, Diệp Lăng lành lạnh cười, đơn trưởng hung hăng nắm chặt, trong cơ thể đáng sợ lực lượng trong nháy mắt cổn động. Hướng cái kia cự mãng phụt ra. Răng rắc, từng tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Diệp Lăng trực tiếp cầm trong tay cái kia đã triệt để chết hết cự mãng cho nhưng bay ra ngoài. Rơi vào mà lên, nhưng là, đang ở Diệp Lăng chuẩn bị đi về phía trước đi thời điểm. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, bởi vì ở trước mặt của hắn, từng cái nhỏ như hạt gạo một dạng con ngươi, xâm nhiên xuất hiện ở thành trì bên trong. Rậm rạp chằng chịt vô số. Con bà nó, giờ khắc này Diệp Lăng cũng là không nhịn được chửi ầm lên, da đầu đều tê dại đứng lên. Ở trước mặt của hắn, thành trì địa hạ, phô thiên cái địa cự mãng thân ảnh trọng điệp. Thậm chí những thứ này cự mãng bên trong còn có lục kiếp thậm chí là thất kiếp thực lực nhân vật đáng sợ. Cái này đặc biệt là cuồng mãng chi tai a. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, lập tức diệt tiên kiếm nắm chặt nơi tay, xâm nhiên khí tức quét ngang mà ra. Cái kia từng cái cự mãng đều là không nhịn được lùi lại nửa phần. Diệp Lăng khí tức quá mức biêu hãn, những thứ này cự mãng coi như là có ngốc, cũng không trở thành không phân được tới mạnh yếu. Lại thêm trên, lên, diệt tiên kiếm khủng bố thần khí oai, cũng để cho bọn người kia có chút kiêng kỵ. Chỉ bất quá đôi mắt trong lành lạnh sát cơ, như trước sắc bén không gì sánh được. Ta không muốn tạo quá nhiều sát lục, chẳng qua còn dám ngăn lão tử con đường, hết thảy tiêu diệt. Sau một khắc, tự Diệp Lăng chân xuống, vô biên lôi đình chi lực rậm rạp chằng chịt phủ phục xuất hiện, liền tung thành một mảnh. đáng sợ tới cực điểm. Cái kia vô số cự mãng từng cái không khỏi tự chủ giãy giụa thân thể. Cái kia con người băng lãnh trong, rốt cục xuất hiện một tia hoảng sợ thần sắc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.